Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung phần 3 của quyển sách Quan điểm của Vạn Khoa về quản lý doanh nghiệp. Và ngay sau đây, hosanhnói.com.vn tiếp tục giới thiệu tới quý thính giả những nội dung tiếp theo trong phần 3 của quyển sách. 6. Tư duy trong mở rộng. Tuyển chọn từ kỳ 436 năm 2003, tuần báo Vạn Khoa của Chu Tuyết Phân. Từ năm ngoái đến nay, tốc độ mở rộng của Vạn Khoa đã được đẩy nhanh rõ rệt. Công ty bất động sản đã tham gia vào 16 thành phố. Thói quen bất động sản Vạn Khoa đi đến đâu thì quản lý bất động sản sẽ đi theo đến đó. Trong hình thế này, dự án quản lý bất động sản Vạn Khoa cũng từ 39 dự án vào cuối năm ngoái đã tăng lên mạnh mẽ thành 52 dự án. Giống như một người quen tìm cuộc sống dưới đáy biển trong chốc lát được nâng lên cao nguyên với bầu không khí loãng. Các biểu hiện chưa thích nghi với thực tế mới đã xuất hiện liên tiếp. Một số sai lầm mới đã xảy ra, một số vấn đề nhỏ trước kia đã phát triển lan rộng ra. Tốc độ này trong chốc lát đã khiến công ty quản lý bất động sản Vạn Khoa phải đối diện với những thách thức mới. Làm thế nào để chiến thắng thách thức này, tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu của quản lý bất động sản Vạn Khoa đã trở thành vấn đề cấp thiết nhất hiện nay. Và giống như lời của Phó Tổng Giám đốc Bộ phận Quản lý Bất động sản của Tập đoàn Vạn Khoa là Hướng Vân, đó chính là sự giải phẫu và nghiên cứu thảo luận đối với tình trạng mà Vạn Khoa đang gặp phải. Một khâu trong chuỗi giá trị bất động sản. Phóng viên. Quản lý bất động sản Vạn Khoa trong các cuộc bình chọn đánh giá từ năm ngoái đến năm nay đều giành được rất nhiều giải thưởng. Ông nhìn nhận thế nào về những giải thưởng này? Nó đã phản ánh tình trạng nào của công ty quản lý bất động sản Vạn Khoa? Câu trả lời của Hướng Vân. Trong 10 năm làm việc tại Vạn Khoa, những giải thưởng lớn nhỏ mà các ty ở các địa phương giành được lên đến hàng trăm giải. Các công ty ở trong cả nước, từ cấp khu vực, cấp thành phố, cấp tỉnh đều có. Việc giành được giải thưởng là việc hết sức bình thường. Tuy nhiên, kết cấu giải thưởng trong 2 năm gần đây đã có một số thay đổi. Những giải thưởng mang tính toàn quốc đã nhiều hơn. Hiện nay trong tập đoàn có hơn 10 khu nhà ở của tập đoàn được bình chọn là khu nhà ở thị phạm ưu tú cấp quốc gia. Những điều này đều thể hiện sự khẳng định của giới trong ngành đối với quản lý bất động sản Vạn Khoa. Những năm gần đây, sự phát triển của ngành quản lý bất động sản đã thu hút được sự quan tâm rộng rãi của xã hội. Những cuộc bình chọn tổng hợp trong xã hội đều liệt kê tên của công ty này vào. Năm ngoái, cuộc bình chọn công trình khiến người sử dụng hài lòng trong cả nước do Ủy ban Người tiêu dùng toàn quốc và Hiệp hội Chất lượng Trung Quốc liên kết tổ chức. Đối diện với doanh nghiệp và các đơn vị sự nghiệp trên toàn quốc có phân thành 3 loại giải thưởng là sản phẩm hài lòng, dịch vụ hài lòng và doanh nghiệp hài lòng. Trong số các doanh nghiệp quản lý bất động sản, chỉ có 3 doanh nghiệp giành được giải dịch vụ khiến khách hàng trên toàn quốc hài lòng. Công ty quản lý bất động sản Vạn Khoa Thâm Quyến là một trong số đó, cũng là doanh nghiệp duy nhất ở Quảng Đông. Gần đây, bất động sản Vạn Khoa ở Thâm Quyến lại vượt qua được cuộc bình chọn chất lượng, dịch vụ, uy tín AAA trên toàn quốc do Hiệp hội Quản lý Tín dụng Trung Quốc tổ chức. Những điều này đã nói lên rằng công ty quản lý bất động sản Vạn Khoa không chỉ có được sự chấp nhận của khách hàng đã đạt được uy tín, truyền miệng tốt, mà còn thiết lập được hình tượng tốt cho ngành, đồng thời cũng nhận được sự công nhận khẳng định của xã hội. Phóng viên. Những giải thưởng này đa phần đều là công ty quản lý bất động sản Thâm Quyến, tiếp đó là ở các ty Vạn Khoa ở Bắc Kinh, Thượng Hải. Còn các địa phương khác thì lại rất ít. Tại sao lại xuất hiện tình trạng phân bố này? Hướng Vân. Hiện nay Vạn Khoa có 13 công ty quản lý bất động sản. Công ty quản lý bất động sản ở Thâm Quyến ngay từ năm 1990 đã bắt đầu thăm dò nghiệp vụ, và công ty quản lý bất động sản ở Nam Xương mới được thành lập trong năm nay. Thời gian thành lập của các công ty bất động sản ở các địa phương là khác nhau. Hiện nay đại đa số công ty đều đứng vị trí hàng đầu ở các địa phương Trong đó hai công ty quản lý bất động sản ở Thâm Quyến và Thượng Hải là công ty quy mô to nhất trong tập đoàn, tích lũy nhiều nhất, có sức ảnh hưởng trong ngành tương đối lớn hơn, được bình chọn là doanh nghiệp chất lượng cấp 1 quốc gia, tỷ lệ được khách hàng chấp nhận cũng cao hơn. Phóng viên: quản lý bất động sản của Vạn Khoa có sức hấp dẫn rất lớn. Có một cách nói là rất nhiều người mua nhà chính là vì hoạt động quản lý bất động sản mà mua nhà của Vạn Khoa. Ông nhìn nhận thế nào về mối quan hệ giữa quản lý bất động sản Vạn Khoa và hoạt động xây dựng kiến trúc? Hướng Vân: có thể so sánh quản lý bất động sản và kiến trúc là mối quan hệ giữa phần mềm và phần cứng. Có một cách nói rất phổ biến là hoạt động quản lý bất động sản của Vạn Khoa là được gợi ý từ dịch vụ sau bán hàng của công ty Sony và phát triển lên. Sony chú trọng dịch vụ hậu kỳ, tuổi thọ của sản phẩm điện máy chỉ có 5 năm, 10 năm, còn tuổi thọ của căn hộ thì lên đến 50 năm, 70 năm. Dịch vụ sau bán hàng sẽ càng trở nên quan trọng. Xuất phát từ sự nhận thức này, ngay từ khi bắt đầu kinh doanh khai thác bất động sản thì đã tiến hành quản lý bất động sản. Điểm này là điểm khác biệt của Vạn Khoa so với các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản khác vào mười mấy năm trước. Định vị của chúng tôi đối với hoạt động quản lý bất động sản là một khâu của chuỗi giá trị khai thác bất động sản. Nó không chỉ cung cấp dịch vụ chất lượng tốt mà còn cung cấp môi trường sống an toàn và thoải mái. Ngoài ra, còn thông qua sự bảo dưỡng hoàn thiện khiến căn hộ luôn giữ được giá trị và tăng thêm giá trị. Hiện nay trong nước có rất nhiều các doanh nghiệp khai thác bất động sản đều có năng lực mời các nhà thiết kế kiến trúc nổi tiếng trên thế giới để thiết kế quy hoạch. Nhưng nếu như công việc quản lý bất động sản hậu kỳ không tương xứng thì dù công trình có tốt đến đâu đi nữa cũng sẽ nhanh chóng mất đi sức sống. Giống như trước khi Vạn Khoa tiếp quản thôn Lộc Đan, khu nhà ở chưa đến 10 năm đã bong chóc, nứt gãy hình dáng giống như những căn hộ nguy hiểm, thường xuyên mất trộm, xảy ra sự cố an toàn. Cư dân sống ở đây vô cùng phẫn nộ. Trong tình hình đó, chính phủ không thể không tiến hành công khai bỏ thầu. Trong ý thức này, công ty quản lý bất động sản Vạn Khoa còn có một ưu thế nữa, chính là tham gia vào từ giai đoạn khai thác bất động sản, am hiểu các khâu quy hoạch, thiết kế, thi công, đứng từ góc độ tạo ra sự tiện lợi của người mua nhà và tiện lợi cho việc quản lý hậu kỳ để đưa ra những kiến nghị, khiến công ty bất động sản có thể đứng ở góc độ thỏa mãn hơn nữa nhu cầu của khách hàng để tiến hành thiết kế, xây dựng. Sau khi tiếp quản công trình, lại từ góc độ bảo đảm giá trị, tăng giá trị để hoàn thiện các công năng, khiến công trình phù hợp hơn với yêu cầu sử dụng của chủ nhà. Vì thế, bất động sản và nghiệp vụ quản lý là bổ sung cho nhau, thiếu một thứ là không thể được. Những người trong ngành cũng công nhận rằng Vạn Khoa đã xử lý rất tốt mối quan hệ của hai điều này. Rất nhiều công ty quản lý bất động sản sẽ coi việc trao đổi với doanh nghiệp khai thác kinh doanh bất động sản là vấn đề khó khăn. Công ty quản lý bất động sản Vạn Khoa ở phương diện này đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Cho dù là tiếp quản các dự án trên thị trường cũng có thể trao đổi hiệu quả đối với các doanh nghiệp khai thác dự án đó, đưa ra những ý kiến chuyên nghiệp hóa khiến công ty khai thác bất động sản tin phục, và trong quá trình trao đổi đã thiết lập được sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai bên. Công ty Vạn Khoa ở Thượng Hải có một truyền thống như sau. Sau khi phương án thiết kế quy hoạch của mỗi dự án được làm xong, công ty quản lý bất động sản sẽ cung cấp cho doanh nghiệp cuốn sách kiến nghị đánh giá thiết kế quy hoạch đối với dự án. Trước đây, chất lượng căn hộ không tốt, thiết kế không phù hợp với yêu cầu của chủ nhà, chỉ có thể dựa vào các công ty quản lý giám sát bên ngoài hoặc đơn vị thiết kế bên ngoài, nhưng thường là không hiệu quả, lực bất tòng tâm. Nhưng công ty quản lý bất động sản tham gia ngay ở giai đoạn đầu, trước khi tiếp quản nghiệm thu, đã tiến hành kiểm tra chi tiết từng bộ phận, không những sẽ đảm bảo chắc chắn về chất lượng mà còn có thể đem những kinh nghiệm tích lũy trong bao năm kết hợp với hoạt động quản lý hậu kỳ để đưa ra những kiến nghị hợp lý hóa. Từ đó, đóng vai trò là một khâu quan trọng trong quá trình kinh doanh khai thác sản phẩm bất động sản và tạo ra giá trị. Mở rộng dẫn đến những vấn đề mới. Phóng viên: từ năm ngoái đến nay, tốc độ mở rộng hướng đến thị trường toàn quốc của công ty bất động sản Vạn Khoa tăng mạnh. Quản lý bất động sản cũng cùng có những bước tiến cùng với tăng tốc của quá trình mở rộng thị trường. Xu thế này chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt về nhân tài và các nguồn tài nguyên khác, và từ đó sẽ nảy sinh ra những vấn đề mới. Bất động sản Vạn Khoa đã giải quyết vấn đề này như thế nào? Hướng Vân: những năm gần đây, hoạt động mở rộng nghiệp vụ quy mô lớn xuyên khu vực và thành tích kinh doanh ổn định, vai trò dẫn đầu ngành kinh doanh khai thác bất động sản của Vạn Khoa trên toàn quốc rất rõ ràng. Điều này ngoài việc đem lại những cơ hội phát triển quy mô cho công ty quản lý bất động sản, thì đồng thời cũng thực sự đem lại những thách thức trước giờ chưa từng gặp phải. Tính đến cuối tháng 6 năm nay, diện tích quản lý của bất động sản Vạn Khoa lên đến hơn 6,5 triệu mét vuông so với tổng diện tích cuối năm 2002, tăng 32%. Số dự án quản lý từ 39 dự án tăng lên thành 52 dự án. Sự tăng trưởng quy mô nhanh như vậy không chỉ là sự gia tăng về lượng, mà nhiều hơn nữa là sự thay đổi về chất. Công ty quản lý bất động sản Vạn Khoa bắt buộc phải đối diện với hàng loạt vấn đề do sự phát triển xuyên khu vực đem lại, bao gồm các vấn đề về điều phối nhân lực, xây dựng đội ngũ quản lý cơ sở, truyền đạt văn hóa doanh nghiệp và quan điểm giá trị của doanh nghiệp, thống nhất quy phạm tiêu chuẩn dịch vụ và chất lượng công việc. Những điều này đều đòi hỏi công ty quản lý bất động sản Vạn Khoa bắt buộc phải đi tiên phong trong suy nghĩ, dám thoát ra khỏi hình thức tư duy cũ, đồng thời vẫn phải tiếp tục kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp, không ngừng tìm tòi những phương thức quản lý mới, mô hình kinh doanh mới để tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trong ngành. Hiện nay, liên quan đến những vấn đề về bồi dưỡng nhân tài, điều phối nguồn tài nguyên, kinh doanh tập trung hóa đã thu hút sự chú ý rộng rãi của tập đoàn và các công ty ở các địa phương trên nền tảng cùng thảo luận rộng rãi và sâu sắc với các công ty ở địa phương. Chúng tôi đã định ra những đối sách tương ứng, hiện nay chủ yếu thực hiện hai biện pháp dưới đây. Một là thực hiện kế hoạch bể tích nước. Đầu tiên, yêu cầu các công ty ở địa phương kết hợp nhu cầu phát triển nghiệp vụ, bắt buộc phải làm tốt quy hoạch nguồn tài nguyên nhân lực, xây dựng bậc thang nhân tài, định kỳ tiến hành kiểm tra bồi dưỡng nhân tài. Đối với nhu cầu quản lý ở các cấp khác nhau sẽ định ra kế hoạch bồi dưỡng nhân viên khác nhau. Tổng công ty sẽ cung cấp sự hỗ trợ cần thiết. Ví dụ như nhân tài cấp trung và cao sẽ ủy thác cho tổng công ty thay mặt đào tạo. Tiếp đó, bộ phận quản lý bất động sản ở tổng công ty còn sẽ dựa vào nhu cầu tuyển dụng công khai những nhân tài cấp cao và trung có kinh nghiệm và năng lực. Sau một thời gian bồi dưỡng, chuẩn bị mang tích mục tiêu sẽ đưa vào làm việc quản lý tuyến 1. Đồng thời, thông qua hình thức sự trao đổi giữa hai bên, luân chuyển vị trí công tác để thúc đẩy sự điều phối hợp lý nhân tài quản lý bất động sản trong nội bộ tập đoàn. Một khâu quan trọng trong kế hoạch bể tích trữ nước là hoàn thiện hệ thống bồi dưỡng nhân tài nghiệp vụ quản lý bất động sản. Hiện nay, các công ty quản lý bất động sản đều đã triển khai hoạt động đào tạo tương ứng, nhưng đa phần là đào tạo mang tính cơ bản như đào tạo trước khi nhận việc và đào tạo kỹ năng từng cương vị do nguồn tài nguyên đào tạo ở các địa phương có hạn. Việc đào tạo quản lý tổng hợp vẫn còn chưa đủ. Đối với tình trạng này, chúng tôi sẽ bắt tay vào giải quyết từ hai phương diện. Một là từng bước hoàn thiện hệ thống và kết cấu đào tạo quản lý bất động sản của tập đoàn, bao gồm chứng nhận tài liệu giảng dạy trong nội bộ tập đoàn, thu thập và phát triển tài liệu giảng dạy, bồi dưỡng, xây dựng kho hồ sơ, kho chủ đề, thực hiện việc chia sẻ nguồn tài nguyên. Hai là làm tốt công việc bồi dưỡng nhân viên quản lý bất động sản. Kế hoạch trong năm nay sẽ thử nghiệm tổ chức lớp đào tạo giám đốc quản lý bất động sản, khóa đầu tiên. Nếu như hiệu quả tốt, về sau, mỗi năm đều định kỳ tổ chức 1-2 khóa để thỏa mãn nhu cầu của tuyến 1. Hai là hoàn thiện và phát huy hơn nữa chức năng quản lý trung tâm khu vực. Cuối năm nay, công ty quản lý bất động sản Vạn Khoa cùng với công ty bất động sản Vạn Khoa đã đặt chân vào 15 thành phố. Năm sau, con số này có thể tăng lên thành 18 thành phố để thích ứng hiệu quả với nhu cầu phát triển quy mô bắt buộc phải tìm tòi mô hình quản lý mới, kết cấu mới. Hiện nay, tập đoàn bước đầu đã thiết lập khu vực quản lý bất động sản Đông Bắc, lấy thành phố Thẩm Dương làm trung tâm, khu vực quản lý bất động sản Hoa Đông, lấy Thượng Hải làm trung tâm, và khu vực quản lý bất động sản Hoa Nam, lấy thành phố Thâm Quyến làm trung tâm. Tập đoàn đã dựa vào sức mạnh quản lý trung tâm khu vực, tìm kiếm sự phát triển tập trung hóa và tích hợp các nguồn tài nguyên. Liên quan đến mô hình vận hành trung tâm khu vực, vẫn đang trong quá trình thăm dò, tìm kiếm. Bước tiếp theo, bộ phận quản lý bất động sản sẽ tiếp tục theo sát, quan tâm và sẽ cùng các công ty con thảo luận về mô hình phát triển, chức năng quản lý của trung tâm khu vực sau này. Ví dụ như xây dựng cơ sở bồi dưỡng khu vực, phát huy hơn nữa việc tích hợp nguồn tài nguyên, giám sát nghiệp vụ, chỉ dẫn chuyên nghiệp, điều phối nhân tài của khu vực trung tâm. Đây là trọng điểm công việc ở bước tiếp theo. Phóng viên. Cũng giống như việc mở rộng, dễ xuất hiện các vấn đề. Việc quản lý các tòa nhà lớn cũng dễ xảy ra vấn đề. Hiện nay, trong số các tòa nhà mà Vạn Khoa quản lý, đa phần đều là những công trình quy mô lớn. Điều này đã phản ánh những điểm còn thiếu sót nào trong hoạt động của công ty quản lý bất động sản Vạn Khoa? Nên giải quyết thế nào? Hướng Vân. Các vấn đề quản lý ở các công trình lớn nhiều hơn các công trình nhỏ, chủ yếu là do nguyên nhân ở hai phương diện sau. Một là do đặc tính của bản thân dự án quyết định. Các dự án lớn mà Vạn Khoa kinh doanh khai thác đa phần đều nằm ở vùng ranh giới giữa thành phố và nông thôn. Quy hoạch của chính quyền thành phố thường chậm hơn, sự đồng bộ cơ sở hạ tầng không đồng bộ như cơ sở hạ tầng giao thông, cung ứng điện nước, cơ sở văn hóa, giáo dục vệ sinh thường phải cần tiếp tục một thời gian dài nữa mới hoàn thiện. Những điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với việc quản lý hậu kỳ. Điều này thực sự ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của các chủ nhà. Hai là kết cấu nhóm chủ nhà tương đối phức tạp, dẫn đến có nhiều lớp nhu cầu. Do các dự án lớn cung cấp lượng lớn căn hộ, giá trị căn hộ ở đẳng cấp khác nhau sẽ quyết định cơ cấu chủ nhà vô cùng phức tạp. Từ nghệ sĩ, học giả, quan chức chính phủ, chủ doanh nghiệp cho đến những người làm công bình thường, người nghỉ hưu đều chung sống trong một khu dân cư, tạo thành sự khác biệt rất lớn giữa các lớp nhu cầu. Ví dụ tổ chức hoạt động văn hóa ở khu dân cư, có chủ nhà đưa ra yêu cầu muốn mở hoạt động có trình độ văn hóa sang trọng, nhưng lại có người thích hoạt động giải trí thông thường. Là một nhà quản lý bất động sản, những kinh nghiệm quản lý của công ty bất động sản Vạn Khoa đối với các dự án lớn cũng có một quá trình tích lũy liên tục. Khi mới bắt đầu cũng có một số kinh nghiệm chưa đủ. Ví dụ như tặng sân ở tầng 1, có một số chủ nhà đã dựng hàng rào trong sân, xây giá trồng hoa, màu sắc đủ loại. Những chủ nhà chịu ảnh hưởng đã khiếu nại với Vạn Khoa. Chúng tôi phải bỏ ra rất nhiều công sức để đi giải quyết vấn đề. Việc quản lý tất cả các dự án lớn đều vì vậy mà tồn tại một vài vấn đề. Đương nhiên, về vấn đề làm thế nào để thích ứng được với việc khai thác quy mô, chúng ta vẫn cần phải tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm hơn nữa. Do Vạn Khoa vận hành tập đoàn hóa, so với các doanh nghiệp khác, chúng ta có nhiều ưu thế về tài nguyên hơn. Chúng ta cũng sẽ không cần định kỳ tổ chức các buổi giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa các công ty ở các địa phương. Việc chia sẻ các hồ sơ, tài liệu, bù đắp những khiếm khuyết của nhau, đây cũng là công việc mà chúng ta sẽ phải triển khai dài hạn trong thời gian tới. bình tĩnh đối diện với chính sách mới. Phóng viên: Điều lệ quản lý bất động sản được bắt đầu thực hiện từ ngày 1 tháng 9 đã phá vỡ cục diện dự án của Vạn Khoa, bắt buộc phải do Vạn Khoa quản lý. Cũng chính là nói, lý do bắt buộc phải cùng tồn tại song hành với nhau giữa quản lý bất động sản và công ty bất động sản đã hoàn toàn biến mất. Điều này sẽ khiến doanh nghiệp quản lý bất động sản độc lập đối diện với thị trường. Trong tình hình này, công ty quản lý bất động sản Vạn Khoa đã có đối sách thế nào? Hướng Vân: Ảnh hưởng của điều lệ mới đối với doanh nghiệp chủ yếu là ở phương diện thị trường hóa. Ở phương diện này, chúng tôi đã tạo ra nền tảng tương đối tốt. Năm ngoái, tập đoàn đã triển khai hành động phi mã, cơ bản đã giải quyết thuận lợi mối quan hệ giữa quản lý bất động sản và các phương diện liên quan khác. Trong đó, quy định công ty quản lý bất động sản Vạn Khoa và công ty bất động sản Vạn Khoa phải dựa trên nguyên tắc anh em ruột thịt, hạch toán rõ ràng. Các hoạt động nghiệp vụ của các dự án đều phải nghiêm chỉnh làm theo yêu cầu thị trường hóa. Đối với điều này, cũng có những văn bản quy định chi tiết, quy phạm chỉ dẫn. Năm nay, để thích ứng với việc ban hành điều lệ quản lý bất động sản, tập đoàn sẽ mở rộng thêm một bước nữa sức mạnh thực hiện quy phạm, bao gồm giám sát thúc đẩy các ti tuyến một, thực hiện hiệu quả hơn yêu cầu quy phạm trong điều lệ, cũng sẽ đưa ra những chỉ dẫn chi tiết hơn. Nhìn từ góc độ tính hợp pháp, công ty quản lý bất động sản Vạn Khoa trong một thời gian dài là hoàn toàn đồng nhất với tinh thần pháp chế hóa của điều lệ mới. Nhiều năm nay, công ty quản lý bất động sản Vạn Khoa ở phương diện vận hành thị trường hóa cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm phong phú trong các cuộc đấu thầu công khai về dự án quản lý bất động sản lần 1, thôn Lộc Đan, và lần thứ 2, thôn Đào Nguyên. Vạn Khoa đều là doanh nghiệp trúng thầu. Điều này thể hiện rõ năng lực cạnh tranh thị trường tốt của Vạn Khoa, có chất lượng dịch vụ tốt, có sự ủng hộ của nhóm khách hàng rộng. Chúng tôi có niềm tin đối với năng lực cạnh tranh của công ty quản lý bất động sản Vạn Khoa. Trong 2 năm nay, các ty quản lý bất động sản trực thuộc tập đoàn ở các địa phương sẽ toàn lực làm tốt dịch vụ quản lý bất động sản đối với các dự án bất động sản mà Vạn Khoa khai thác kinh doanh, theo kịp bước tiến phát triển nhanh của tập đoàn, rèn luyện tốt nội dung, bước đi ổn định trên con đường thị trường hóa nội bộ, làm tốt một khâu trong chuỗi giá trị. Khi phải đối diện với thị trường thì cũng không có gì phải lo lắng. Ngoài ra, công ty phát triển quản lý bất động sản Vạn Khoa Thông Quyến hoàn toàn thị trường hóa được tập đoàn Vạn Khoa thành lập vào cuối năm 2000, trong mấy năm nay cũng phát triển nhanh chóng. Chuyên phụ trách nghiệp vụ nhận ủy thác nghiệp vụ quản lý bất động sản và nghiệp vụ cố vấn cho các dự án bên ngoài, độc lập ứng phó với thị trường, tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu. Ngoài ra, dựa theo yêu cầu điều lệ mới, nghiệp vụ quản lý bất động sản sau này sẽ thực hiện đánh giá theo nguyên tắc phân cấp thu phí và định giá theo chất lượng. Điều này, từ góc độ rộng hơn mà nói, là một tin tức tốt đối với công ty quản lý bất động sản Vạn Khoa, nhưng mặt khác cũng đưa ra những yêu cầu cao hơn đối với các doanh nghiệp quản lý bất động sản. Làm thế nào để cung cấp các sản phẩm dịch vụ quản lý bất động sản chất lượng cao giá rẻ sẽ là vấn đề mà tất cả các doanh nghiệp quản lý bất động sản xuất sắc sẽ cùng phải đối diện. Vạn Khoa cũng không phải là ngoại lệ. Do nghiệp vụ quản lý bất động sản là thuộc về ngành có mức độ tập trung lao động cao, tỷ trọng chi phí nhân lực trong tổng chi phí của doanh nghiệp là tương đối lớn, và Vạn Khoa trước giờ luôn vận hành quy phạm, chi phí trên các phương diện như thủ lao, phúc lợi, bảo hiểm, bồi dưỡng nhân viên đều tương đối cao, cao hơn so với mức chi phí của các doanh nghiệp khác. Đối với vấn đề này, bắt đầu từ đầu năm nay, chúng ta đã tổ chức triển khai hàng loạt hoạt động nghiên cứu, điều tra chi phí, phân tích cấu thành chi phí dịch vụ quản lý bất động sản và sự chênh lệch giữa mức thu phí và dịch vụ. Thông qua những buổi nghiên cứu, điều tra chuyên đề, tìm ra nguyên nhân khiến chi phí trong hoạt động quản lý bị cao và đề ra những biện pháp cải thiện để giảm thấp chi phí dịch vụ nâng cao thêm sức cạnh tranh của công ty quản lý bất động sản Vạn Khoa. 7. Để việc quan tâm đến chất lượng trở thành thói quen. Tuyển chọn từ kỳ 439 năm 2003 tuần báo Vạn Khoa của Vương Kim Thăng, Chu Tuyết Phân. Chất lượng công trình nhà ở luôn là trọng điểm thu hút sự quan tâm của tất cả mọi người, và việc nâng cao chất lượng công trình nhà ở phụ thuộc vào phát triển của những ngành nghề liên quan như thi công xây dựng, giám sát quản lý và sự trưởng thành về nguồn tài nguyên thị trường khác. Nhưng trong thao tác thực tế, chúng ta thường sẽ phát hiện ra thời gian báo cáo phê chuẩn và tiến độ công trình xảy ra mâu thuẫn. Tố chất tổng thể của đơn vị thi công thường kém hơn so với mong muốn. Năng lực giám sát cũng không đủ khiến cho thời gian thi công bị kéo dài. Kết quả, khi chúng ta giải quyết mâu thuẫn, tăng thêm áp lực quản lý, xử lý các vấn đề chi tiết, thì đồng thời lại cũng xem nhẹ tầm quan trọng của quản lý chất lượng. Cho dù Vạn Khoa về phương diện công tác quản lý chất lượng đã có sự nỗ lực rất lớn, nhưng đối diện với nhu cầu ngày càng nâng cao của khách hàng, chúng ta vẫn cần phải chú tâm hơn nữa vào vấn đề này. Coi trọng việc xây dựng văn hóa chất lượng. Mọi người quen với việc đạt chất lượng công trình ngang với tổ hợp bê tông cốt thép lạnh lùng, và sự quản lý đối với nó cũng thường quen dựa vào những quy tắc ràng buộc cứng. Cho dù quy tắc là không thể thiếu, nhưng phương pháp quản lý cứng quá lại nhiều lần bị chứng minh thất bại. Vậy trong quản lý chất lượng công trình còn thiếu nhân tố gì? Nhà triết học hiện đại châu Âu nổi tiếng là Ludwig Joseph Johann Wittgenstein đã từng nói: một loại văn hóa cũng giống như một tổ chức quy mô lớn, nó đem lại cho mỗi thành viên một vị trí, để những thành viên này dựa theo tinh thần chung để đi làm việc. Đối với doanh nghiệp mà nói, nó đã thể hiện sinh động cảnh tượng mỗi thành viên dưới sự chỉ dẫn của cùng một tư duy, cùng phấn đấu vì một mục đích đã làm ra những sự nỗ lực khác nhau. Và đối với văn hóa chất lượng, một thành phần cấu thành nên văn hóa doanh nghiệp, và công tác quản lý chất lượng công trình được xây dựng dưới sự thúc đẩy của văn hóa này, thì quy tắc này đều có thể sử dụng. Chắc chắn rằng việc thực hiện chuẩn xác đối với công tác quản lý chất lượng công trình không do nhân viên quản lý chất lượng, nhân tài, nguồn vốn và những điều kiện vật chất khác quyết định, mà được quyết định bởi nhận thức của doanh nghiệp bất động sản đối với chất lượng công trình, nằm ở việc mỗi nhân viên Vạn Khoa có thiết lập được ý thức coi trọng chất lượng hay không, hình thành nên không khí kiểm soát chất lượng. Và tất cả điều này cũng chính là mục tiêu mà văn hóa chất lượng muốn đạt đến. Tác dụng mà văn hóa chất lượng muốn phát huy chính là thống nhất tư duy quản lý chất lượng của nhân viên và quy phạm hành vi của họ. Chỉ khi nào mọi người không còn cho rằng quản lý chất lượng là một sự ràng buộc về hành vi mà là một phương thức hành vi thói quen hàng ngày, thì mới có thể sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng tốt, khiến chất lượng phát huy vai trò nâng đỡ cho thương hiệu. Để việc quan tâm đến chất lượng trở thành hành vi thường ngày. Trong ngành bất động sản, ý nghĩa chất lượng rất rộng, bao gồm chất lượng sản phẩm của mọi phương diện liên quan đến dự án. Trong toàn bộ quá trình như chất lượng của công việc nghiên cứu, tính khả thi, chất lượng thiết kế quy hoạch, chất lượng áp dụng thành quả khoa học công nghệ, chất lượng công trình, chất lượng môi trường, chất lượng quản lý bất động sản, vân vân, và còn bao gồm cả chất lượng công việc ở các giai đoạn. Và chất lượng công việc là chỉ ý thức chất lượng của các nhân viên tham gia vào dự án, cũng như tổng hợp thao tác quy tắc. Vì thế, chỉ dựa vào bộ phận chuyển ngành quản lý chất lượng để làm tốt chất lượng là chưa đủ. Điều nó cần là toàn thể nhân viên đều phải có ý thức chất lượng thống nhất, có tiêu chuẩn hành vi thống nhất, tạo văn hóa chất lượng đòi hỏi phải có sự tham gia của toàn thể nhân viên làm việc. Càng cần sự coi trọng và hỗ trợ của tầng lớp quản lý doanh nghiệp. Trong quá trình quản lý kinh doanh của doanh nghiệp, bất kỳ hành vi coi nhẹ chất lượng nào đều sẽ làm tăng thêm chi phí vận hành của doanh nghiệp. Quan trọng hơn nữa là nó sẽ tạo ra tổn thương to lớn đối với chất lượng thương hiệu của doanh nghiệp. Chỉ khi nào mỗi thành viên trong doanh nghiệp ý thức được điểm này và trong công việc sau đó coi trọng và khắc phục những vấn đề này thì mới có thể thay đổi được những quan niệm giá trị không chính xác để chất lượng trở thành động lực quan trọng thúc đẩy doanh nghiệp phát triển ổn định, lâu dài. Việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ trên xuống dưới không thể được thực hiện trong một sớm một chiều, cũng không thể trong một thời gian ngắn mà vận dụng ngay được. Chúng ta bắt buộc phải nỗ lực liên tục trong một thời gian dài mới có thể khiến kinh doanh chất lượng trở thành một quá trình liên tục, hình thành nên sự coi trọng từng chi tiết ở mỗi khâu trong công việc, chú trọng ý thức chất lượng để cho sự quan tâm đến chất lượng trở thành phương thức làm việc của toàn thể nhân viên, trở thành một loại thói quen. Quý thính giả thân mến, vừa rồi kho sách nói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả những nội dung tiếp theo trong phần 3 của quyển sách Quan điểm của Vạn Khoa về quản lý doanh nghiệp. Và những nội dung còn lại trong phần 3 của quyển sách này chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả tiếp ngay sau đây. Kính mời quý thính giả đón nghe.